Trấn Quan Âm, chương 734, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cảm thụ được phía sau hơi thở truyền đến. Ta xoay người hướng phía sau nhìn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi đó, một đạo người mặc hắc bào thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Trên người hắn có trận trận khí tức nổi lên. Trong lòng của ta cả kinh. Nói thật. Nhìn cái này ra hỏa đích xuất hiện, đích thật là ngoài dự liệu của ta. Ta vạn vạn không có hữu tưởng đáo. Người này dĩ nhiên là gặp phải ở cái địa phương này. Thần bí nhân kia, trước hắn không phải một con đều cùng ba thế lực lớn nằm ở trạng thái đối nghịch sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuẩn xác mà nói cũng không tính là đối địch. Chính là tha chủ ba thế lực lớn lão tổ. Vì thượng giới các đại tông môn cùng ba thế lực lớn giữa hai bên tiêu hao. Trước ta vẫn không hiểu nổi. Người kia tại sao muốn làm như vậy? Thẳng đến ta từ gia gia chỗ biết được. Người kia căn bản cũng không thuộc về chúng ta thế giới này. Năm đó hắn chính là xâm lấn tới chúng ta cái thế giới này. Chỉ bất quá bị lão tổ suýt nữa đánh chết. Hắn lừa gạt được lão tổ con mắt. Sinh tồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng lão tổ cũng không có may mắn như vậy. Hắn bị ba cái đồ đệ liên thủ cho hại chết. Cuối cùng người kia sống lại. Mục đích của hắn rất đơn giản. Chính là vì thế giới bổn nguyên mà đến. Cho nên, hắn đi qua các loại thủ đoạn. Muốn tiêu hao cái thế giới này lực lượng. Đến khi thời điểm, hắn có thể là có thể buông lỏng thu được thế giới bổn nguyên. Hiện tại, người kia xuất hiện ở đây sao là có ý gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nghĩ tới. Các ngươi còn tìm rồi giúp đỡ. Nhìn cái này ra hỏa đích xuất hiện. Trong lòng của ta thoáng trầm xuống. Ta hiện tại cũng biết vì sao hai đại thế lực lão tổ trong khoảng thời gian này đều lựa chọn yên lặng. Xem ra. Bọn họ cũng không có yên lặng. Mà là tốn hao những thời giờ này đi tìm chi viện. Ta cũng không biết vì sao thần bí nhân này biết bằng lòng bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng ít ra hiện tại người kia xuất hiện ở đây sao? Đó chính là chúng ta địch nhân. Ta hít sâu một hơi. Hoàn hảo. Hoàn hảo ta không có mãng tràng. Hoàn hảo ta làm xong 10 phần chuẩn bị chỉ có đối mặt hai cái này ra hỏa đích. Nếu như ta hơi chút sốt ruột một chút, tình huống như vậy tương ngộ làm không xong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, cái này cũng đủ để nhìn ra hai người này đối với ta coi trọng. Đây chính là chứng minh rồi bọn họ nhưng thật ra là đang sợ. Tiểu tử, chúng ta biết, bảo vật đang ở trên người của ngươi. Không bằng như vậy, ngươi đem bảo vật chia sẻ đi ra. Đến lúc đó mọi người chúng ta mỗi người không thể làm chung. Toàn bộ ly khai mảnh thế giới này như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mắt, Hỏa Long chân nhân mặt mỉm cười nhìn ta. Hắn hiện tại nỗ lực đi qua phương thức này thuyết phục ta. chấm, bảo vật, người kia đến lúc này, vẫn còn nói bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, hắn vạn vạn không có hữu tưởng đáo. Bảo vật này, hắn căn bản là không dùng được. Coi như ta cho hắn, hắn cũng chỉ có thể quan khán. Lúc này, ta chợt tỉnh ngộ, a hát, nghĩ đến các ngươi thuyết phục phía sau người này đồ đạc. Chính là ta trên người bảo vật a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc, vật này, coi như là cho các ngươi. Các ngươi cũng không dùng được. Đời này đều dùng không được. Biết không, khi sư diệt tổ gì đó, ngày hôm nay, hết thảy ân oán sẽ chung kết. Các ngươi, sẽ trả ra sở hữu đại giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm thấp đích thanh âm tòng ta đích khẩu trung truyện ra. Ta nhìn chằm chằm trước mắt Hỏa Long chân nhân cùng Trương Quân Lai. Đầu sỏ gây nên có ba cái. Một người trong đó đã bị ta giết, mà còn dư lại chính là trước mắt hai người kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía sau cái này một cái còn có thể lý giải. Dù sao hắn là ngoại lai kẻ xâm lược, thế nhưng trước mắt hai người này cũng là lão tổ dạy dỗ đồ đệ. Tiểu tử, ta không phải không thừa nhận, ngươi trưởng thành tốc độ rất nhanh. Nhanh đến để cho chúng ta cũng bắt đầu kiêng kỵ ngươi. Nhưng chính là bởi vì điểm này, chúng ta không dám khinh thường. Ngươi cảm thấy, đồng đẳng cấp trong, ngươi có thể đồng thời đối mặt ba cái cường giả vây công sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Quân Lai mặt mỉm cười nhìn ta, nhưng trong ánh mắt che lấp lại có vẻ cực kỳ rõ ràng. Người này là ở thiện ý nhắc nhở sao? Không phải, hắn là đang giễu cợt, cho rằng coi như là ta trưởng thành quá nhanh, chỉ cần còn không có chân chính bước vào tạo hóa cảnh, ta đây nhất định phải chết. Ha ha, nực cười, ngây thơ, các ngươi cho rằng chỉ có các ngươi có giúp đỡ sao? 168. 168 giây excess. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhàn nhạt đích thanh âm tòng ta đích khẩu trung truyện đi ra. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, sau lưng của ta, một đạo thân ảnh hiện lên, toàn thân bao vây ở hắc bào trong. Thấy không rõ dung mạo, long thần phân thân, cũng là nửa bước tạo hóa cảnh, mà long thần phân thân thực lực, ta còn ở trên người ta, bởi vì bất kỳ thủ đoạn gì ở trong tay của hắn, đều là cực kỳ nhanh chóng có thể nắm giữ. Bây giờ long thần phân thân, không phải bình thường cường, chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, ngao già thân ảnh cũng theo sát mà xuất hiện. Ba bóng người đứng ở không trung. Ở ngao lão cùng phân thân xuất hiện sau đó, trước mắt Trương Quân Lai cùng Na Hỏa Long chân nhân nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại. Bọn họ nhìn chòng chọc vào bên cạnh ta hai bóng người. Bọn họ nghĩ tới ta có chuẩn bị ở sau. Có bài tẩy, thế nhưng bọn họ vạn vạn không có hữu tưởng đáo chính là. Lá bài tẩy của ta dĩ nhiên là còn có hai cái nửa bước tạo hóa cảnh cường giả giúp đỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có khả năng, Cả giới nửa bước tạo hóa cảnh chỉ có như thế vài cái. Bọn họ rốt cuộc là người nào? Trương Quân Lai có chút điên cuồng lên tiếng. Lúc này ta cười lạnh một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ là giết các ngươi người. Thoại âm rơi xuống. Ta quay đầu xem trước sau lưng hắc bào nhân kia. Ta kỳ thực biết thân phận của hắn. Nhưng thời khắc này ta cũng giả bộ không biết. Mà là nhìn hắn nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các hạ, chúng ta không oán không cừu. Hiện tại ngươi rút đi còn kịp. Mục đích của ta chỉ là trước mắt hai cái này lão cầu. Đến lúc đó, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhàn nhạt đích thanh âm tòng ta đích khẩu chung chuyện đi ra. Nghe nói như thế, hắc bào nhân kia trong nháy mắt rơi vào trong trầm mặc. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm hắn hiển nhiên cũng là đang suy nghĩ. Bởi vì hắn cũng không còn hữu tưởng đáo. Dĩ nhiên gặp phải như vậy một cái bẫy mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cũng hiểu được cùng các hạ cũng không có cái gì ân oán. Nhưng lão phu cảm giác được bên cạnh ngươi vị kia thực lực không bình thường. Đến rồi chúng ta cảnh giới này. Thiếu nhất chính là đối thủ. Cho nên. Ta muốn cùng hắn thử xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhàn nhạt đích thanh âm tòng hắc bào nhân kia đích khẩu chung chuyện ra. Hắn nói người chính là Ngao lão. Ngao già thực lực xa xa không chỉ là như vậy. Chỉ là bây giờ Ngao lão vẫn còn thời kỳ dưỡng bệnh. Cho nên cũng không thể cho thấy cường đại nhất sức chiến đấu. Nghe nói như thế, trong lòng ta trầm xuống. Người này kiên quyết muốn gia nhập vào trận chiến đấu này. Mặc dù bây giờ ba người chúng ta người phân biệt nhất đối nhất. Nhưng đây không thể nghi ngờ là làm cho chiến đấu càng thêm vô cùng lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có một chút. Người này tham gia chiến đấu nguyên nhân chính là sợ ta đối phó rồi trước mắt hai người này sau đó. Quay đầu tìm hắn tính sổ. Ta tuy là ngụy trang không biết thân phận của hắn. Thế nhưng đứng ở hắn góc độ mà nói. Giữa chúng ta chiến đấu. Là không thể tránh khỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu các hạ kiên trì. Ta đây cũng không muốn nói nhiều. Nói xong. Ta xem hướng Ngao lão. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngao lão, làm phiền. Ngao lão khẽ gật đầu. Cả người vừa sải bước ra. Trong miệng nhàn nhạt lên tiếng. Tới, cho ta xem nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thoại âm rơi xuống. Ngao lão đã gần người đến Na Gia Hỏa đích trước mặt. Một tay trực tiếp lấy ra. Một mảnh kia không gian trong nháy mắt sụp xuống. Chiến đấu trong nháy mắt kéo ra. Mà ta quay đầu nhìn về phía trước mắt Trương Quân Lai cùng Hỏa Long chân nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai cái lão cầu. Đến các ngươi. Trong nháy mắt. Ta và phân thân hai người thân hình hóa thành lưu quang. Rất nhanh hướng phía trước mắt hai cái lão cầu tới gần đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán.